Kiếm tốt quá hà. Chương 614, trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều hiểu. Hắn không nghĩ tới hồi Hào Sơn viện binh. Hào Sơn kim đan bên trong hàng hiệu nhất tay chân liền là chính hắn. Mà lại, đây vốn chính là chuyện riêng của hắn. Cũng không cần tại cái trang phục. Có một số việc, cần quang minh chính đại đi làm. Lâu Tiểu Ất lắc thân không chung. Sau một khắc liền xuất hiện tại lang cốc phụ cận. Thần thức xác định về sau. Đem thân hợp lại. Đụng chạm mà vào. Thần thức trong nháy mắt già quét không lớn sơn cốc. Không một chỗ để sót. Sơn cốc này. Liền là tương tự nhân loại đạo quán đạo cung tồn tại. Là bồi dưỡng thảo nguyên sơ cấp vu trúc địa phương. Các hài tử đem tại nơi này tiến hành mấy năm học tập. Tích lũy. Không chỉ có là trên tâm lý, cũng bao quát trên sinh lý. Có thể tưởng tượng, người trong thảo nguyên càng nguyên sinh thái bồi dưỡng phương thức nhưng muốn so trung nguyên đạo giáo chính thống phương thức muốn cấp tiến tàn nhẫn. Nhiều, bởi vì là thiên về thể tu đạo thống, cho nên từ hài đồng bắt đầu, thể luyện thể phạt tựu chưa từng có gián đoạn qua. Tàn tật suất rất cao, tử vong cũng không mới mẻ. Sau cùng lấy ra có tiềm chất, đối vu thuật có thiên phú, lại cho hướng xuống một bước cao cấp hơn thảo nguyên bí địa tiến hành thâm nhập. Coi đây là cơ sinh ra vu sĩ. Bất quá loại địa phương này tựu không phải phổ thông thảo nguyên dân du mục có thể biết. Phương Tử Khôi hai cái hài tử mới bị đưa tới không đủ một tháng. Hết thảy cũng đều tới kịp. Người trong thảo nguyên phản ứng rất nhanh. Trên thực tế. Khi bọn hắn bắt được cái kia trúc cơ hiên viên kiếm tu sau liền đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Lấy kiếm người điên tính khí. Trả thù kia là tất nhiên. Chuyện sớm hay muộn, ai tới sự tình, tới bao nhiêu sự tình. Bọn hắn dạng này sơ cấp vu cốc. Lực lượng bản thân cũng không mạnh. Lúc đó xuất hiện duy nhất vị kia thượng vu còn là ngẫu nhiên tuần sát tới nơi này. Dưới tình huống bình thường, lang cốc bình thường vận hành liền chính là từ mấy cái vu sĩ duy trì. Cho nên nói, bằng khách phán đoán cùng vận khí đều có vấn đề. Nếu như hắn trầm hơn được khí, càng dứt khoát, tại tên kia thượng vu ly khai về sau, là tồn tại lẻn vào lang cốc cứu ra hai cái hài tử cơ hội. Thế nhưng là tâm tình của hắn không đúng. Đem thành sự hy vọng đều đặt ở trên người người khác. Hai cái sư phụ, Hào Sơn Kim Đan, hồn không nghĩ tới bằng hắn trúc cơ đỉnh phong thực lực. Đã rất có thể làm có chút lớn chuyện. Trong lịch sử những cái kia nổi danh kiếm tu, cái nào không phải tại trúc cơ lúc tự lôi kéo khắp nơi. Tự không có một cái ẩn nhẫn, không có một cái ẩu đến thượng cảnh, còn là cái tâm tính vấn đề. Thượng vu đồ ba dẫn năm tên vu sĩ tiến lên đón. Ngày hôm qua bọn hắn tựu hướng vu đàn phát ra cảnh tin. Tìm kiếm ủng hộ và chỉ đạo. Chi viện lực lượng bây giờ nghĩ lại liền tại trên đường. Lại không nghĩ rằng hiên viên người đến nhanh như vậy. Vội vã như vậy. Dùng thảo nguyên cùng hiên viên ở giữa khoảng cách. Liền xem như cái kia trúc cơ ngay lập tức tựu phát ra cầu cứu. Cũng không nên nhanh như vậy đã có người đến đây. Huống chi hắn còn thân hơn tay bấm diệt thanh điều tin. Nhượng hắn 10 phần nghi hoặc. Hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ dựa vào bọn hắn hiện hữu lực lượng. Dù cho thắng không nổi. Nhưng kéo lại một đoạn thời gian vẫn là có thể a. Chi viện rất nhanh liền đến. Hắn không có gì có thể sợ hãi. Mấu chốt là. Hắn chính là giết một phàm nhân, lại không có giết hiên viên kiếm tu. Sự tình còn có xoay vòng chỗ trống. Lâu Tiểu Ất nhưng không để ý tới hắn. Sơn cốc rất nhỏ, đều tại thần trí của hắn phạm vi bao trùm bên trong. Người trong thảo nguyên cũng không có tận lực ẩn tàng. Cho nên bị giam cầm băng khách ở nơi nào, cũng là trong nháy mắt sự tình. Không cần từng gian phòng tới tìm. Đồ ba cũng không ngăn trở kiếm tu thần thức quét qua quét lại. Sự tình rất đột ngột. Không kịp đầy đủ câu thông. xem như Thảo Nguyên chủ nhân. Hắn cũng sập không dưới mặt mũi tới chủ động mở miệng. Hắn thấy Thảo Nguyên cũng không có sai. Nếu như thay cái hắn phái tu sĩ dám dạng này nghênh ngang giọng khách át giọng chủ, hắn sẽ không chút do dự cầm xuống lại nói. Nhưng hiên viên kiếm tu, đặc biệt là dám quang minh chính đại xông tới, tựu nhất định là kiếm điên. Loại người này, cần cẩn thận đối đãi. Cái kia trúc cơ kiếm tu thân mang vu thuật cấm chế, là rất đặc biệt phong mạch cấm chế. Không chỉ cấm thần, còn cấm tu sĩ cùng hộp kiếm ở giữa liên hệ. Không có vu thuật tướng giải, bằng kiếm tu trợ cấp năng lực là không đủ để nhanh chóng giải cấm. Đây chính là hắn cố ý lưu lại phương thức câu thông. Kiếm tu muốn cứu đồng môn, liền phải mở miệng nhượng hắn giải cấm. Liền sẽ có câu thông, liền sẽ có bắt đầu. Tối thiểu nhất hắn không mở miệng trước, tự bảo tồn chút bị người tự tiện xông vào nhập cốc mặt mũi. Nhưng hắn tính toán nhỏ nhặt, lại tại chân chính kiếm điên trước mặt không dùng được. Một đạo kiếm quang bắn ra, hết thảy thượng vu vu sĩ đều mỗi người đều mang pháp tướng. Phòng bị tên điên động thủ, nhưng người điên phi kiếm lại không phải chém về phía bọn hắn, mà là chém về phía một gian lều nỉ bên trong mềm nhũn trên mặt đất đồng môn. Kiếm quang dị thường chuẩn xác, liền như dệt nương thêu hoa, tại băng khách cùng cái hộp kiếm của hắn tầm đó liên hệ chỗ một chạm mà đứt. Đồ ba trong lòng cảm giác nặng nề, động tác này cũng liền biểu thị tiếp xuống không chết không thôi. Phi kiếm chạm hộp kiếm chi liên hệ, nhìn như có thể trong nháy mắt giải băng khách phong cấm, nhưng di chứng cực kỳ nghiêm trọng, tựu mang ý nghĩa băng khách hơn nửa cuộc đời kiếm uổng công luyện tập. Như muốn trọng thao cựu nghiệp, cũng chỉ có thể từ đầu luyện lên. Dạng này quyết đoán cùng tàn nhẫn liền chính nói rõ một điểm. Không bị Thảo Nguyên tình, thà rằng nhà mình kiếm tu tàn phế, cũng muốn cầm Thảo Nguyên khai đao. Đồ ba tại hắn mấy trăm năm sinh mệnh trong lịch trình, nghe nói qua vô số có liên quan kiếm điên nghe đồn. Nhưng hắn chỗ thân hai nhà quan hệ hòa hoãn niên đại, lại không cơ hội cùng những này kiếm điên chân chính qua tay xung đột. Các sư trưởng cũng đều là nói, hiện tại kiếm điên đã không phải là ban đầu kiếm điên. Nhưng hôm nay chân chính kiến thức đến, mới biết các sư trưởng lời nói chỉ sợ có chỗ không ổn. Đối nhà mình người một câu không nói, đi lên tự đột bên dưới độc thủ. Hắn không điên, ai điên? Băng khách mộng mộng chung chung đứng lên, trên đỉnh đầu lều nỉ bị một bổ hai nửa, gặp lại ánh mặt trời. Hắn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng đã nhìn đến lâu sư đứng lơ lửng giữa không trung. Trong lòng khối này tảng đá lớn là chân chính buông xuống. Sư phụ tới, mạng nhỏ đến bảo đảm. Không đúng, hiện tại còn không phải sư phụ, còn tại nỗ lực bên trong. Bên tai truyền tới lâu sư không chút kiêng kỵ âm thanh. Tới đem hài tử tìm ra. Băng khách xoay người mà lên. Mặc dù trên đỉnh đầu còn có 6 cái hung thần ác sát Thảo Nguyên vu sĩ, nhưng hắn trong lòng không một chút nào sợ hãi. Hắn nhưng là tại Nam Hải kiến thức qua lâu sư đại triển thần uy. Bình thường nhân vật tại lâu sư trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Đây chính là hắn toàn tâm toàn ý muốn bái lâu sư nguyên nhân. Cũng không biết lần này lâu sư có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đồ ba lại tại lãnh tĩnh dặn dò thủ hạ đệ tử. Hắn có dự cảm, trận chiến ngày hôm nay, khả năng liền là hắn trận chiến cuối cùng. Ta cùng kẻ thù ngoan cố một trận chiến, vô luận thắng bại, ai cũng không cho phép nhúng tay, liền ở tại chỗ chờ đợi. Nói còn chưa dứt lời, bên kia kiếm điên kiếm đã qua đến. Đồ ba pháp tướng càng thêm nguy nga, đây là hắn đời này chưa hề kích phát ra chí cường pháp tướng. Bên người 5 tên vu sĩ bên trong, có 3 người việc nghĩa chẳng từ nan đi theo đi lên. Không có nghe từ mệnh lệnh của hắn, có khác 2 cái lưu tại nguyên địa. Trong một chớp mắt, Không gian bên trong kiếm rít thê lương. Sắc trời không màu. Sau một khắc, phảng phất mù mịt tản đi. Trên bầu trời phảng phất rơi xuống huyết vũ. Lâu Tiểu Ất phiết một chút gánh hai cái hài tử băng khách. Người nhẹ nhàng đột thứ bộ lạc doanh địa. Chúng ta đi, cách Trương.